Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283. Merlin cùng Roma. Natasha cùng Morgan gặp mặt sẽ phát sinh chuyện gì? Trải qua Bosoku đại lượng tính toán, nàng cho rằng này hai người gặp mặt nói. Bản thể dùng đầu đâm tường tỷ lệ rất cao. Cái này cảnh tượng xuất hiện kỳ thật so với bị Oblivion tính kế còn nguy hiểm. Bella bên kia bị Oblivion tính kế. Tốt xấu còn có thể móc ra 100 triệu điểm át chủ bài đi phản kháng. Còn có thể sốc cái bàn. Nhị nữ gặp nhau. Đế cái quỷ A. Sốc cái quỷ A. Bản thể nhất định sẽ bị chết thực thảm. Hai người tuyệt đối không thể gặp mặt. Vì bản thể có thể tiếp tục sống sót. Lúc này Bosoku liền theo Morgan nói. Lấy lòng hai câu, cái gì cần thiết dựa vào le phay đại nhân tài năng đi cứu bản thể, cái gì đại gia cùng nhau liên thủ thất bại mai một âm mưu. Lần này nịnh hót lời nói cũng không có làm Morgan nhiều vui vẻ. Quán tính là phi thường cường đại. Nàng thói quen có người cùng chính mình tranh cãi. Thói quen người nào đó mọi chuyện đều phải cùng chính mình đối nghịch. Hiện giờ thình lình lập tức phát hiện người này không còn nữa. Trong lúc nhất thời thật là có điểm biệt nữ. Vì vậy quay đầu, không hé răng, Bosoku không từ Morgan bên này đạt được cái gì giải cứu bản thể biện pháp. Chỉ có thể khởi động số 2 phương án. Nàng nhìn về phía Roma nữ sĩ. Nữ sĩ, chúng ta yêu cầu Merlin đại sư chỉ điểm. Roma nữ sĩ chần chờ một chút. Nàng là Merlin thân nữ nhi không giả. Nhưng cha con quan hệ cũng không hài hòa. Rất nhiều thời điểm, nàng hòa thân cha quan hệ còn không bằng Morgan cùng lão pháp sư quan hệ hảo đâu. Cha mẹ nhi nữ vô pháp lựa chọn. Mệnh chung chú định sự. Bản lĩnh lại đại cũng vô pháp sửa đổi. Thầy trò có thể lựa chọn. Thầy trò chi gian có thể bồi dưỡng ra không tầm thường ăn ý. Roma cùng Merlin hai cha con này bởi vì đủ loại hiểu lầm cùng ngăn cách. Vẫn luôn không có nhiều thân mật tại ngoại giới xem ra. Morgan cùng Roma nữ sĩ quan hệ không tồi, thực tế nữ nhân cùng nữ nhân. Thân nữ nhi cùng con gái nuôi chi gian quan hệ xa xa không có nhìn qua như vậy thân thiện. Lúc này Roma nữ sĩ trong lòng sinh ra rất nhiều ý niệm. Cũng không động thanh sắc mà ngắm liếc mắt một cái Morgan, Morgan hơi hơi nhắm mắt. Không hé răng, nàng bị Oblivion lừa dối đến đầu óc choáng váng. Hiện tại cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình đi đối mặt lão pháp sư tha thiết ánh mắt, Bosoku. Đợi nửa phút, xem các nàng đều thực trầm mặc, không khỏi không hiểu ra sao, cuối cùng vẫn là Roma nữ sĩ làm ra quyết định. Đi, chúng ta đi hỏi một chút phụ thân ý kiến, nàng lãnh hai người đi vào lão pháp sư Merlin minh tưởng. Thất, nói là mật thất, thực tế bên trong là một cái túi vũ trụ. Vẫn là lão pháp sư đặc chế ra tới. Dùng để thể ngộ vũ trụ vận hành huyền bí túi vũ trụ. Cái này túi vũ trụ không ở đa nguyên vũ trụ. Trong phạm vi, cho dù là Living Tribunal cũng vô pháp ở chỗ này hành xử chính mình quyền bính. Có điểm giống đại ma thần Sith Chuck Grimson Cosmos. Nhưng lão pháp sư túi vũ trụ không cần cùng chính mình chói định. Điểm này liền so đại ma thần cao minh vô số lần, phụ thân. Đa nguyên vũ trụ đã xảy ra chuyện. Sáng thế thần linh Oblivion chuẩn bị thực hành một cái hủy diệt đa nguyên vũ trụ kế hoạch. Mộ quang nữ thần đang ở một cái song song vũ trụ ngăn cản hắn. Roma nữ sĩ đem Bosoku giảng thuật. Sự dùng một loại ngắn gọn phương thức tự thuật một lần. Lại nói tiếp không đầu không đuôi. Nhưng nàng biết. Lão pháp sư sẽ dùng chính mình độc đáo thị giác đi quan khán sự kiện nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Không cần chính mình nhiều lời, thường lui tới chỉ cần nói một câu. Tiền căn hậu quả lão pháp sư liền sẽ chính mình, não bổ. Nàng cho rằng hôm nay cũng là giống nhau trình tự. Nhưng lần này ra lệch lạc, lão pháp sư thanh âm phi thường xa vời. Tựa hồ là ở cực kỳ xa xôi địa phương đối ba người nói chuyện. Người nói được quá đơn giản, có hay không càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Roma nữ sĩ sắc mặt ửng đỏ, nàng cúi đầu, cảm thấy này lại là thân cha ở gõ chính mình, giới kiêu, giới táo, giới đủ loại lung tung rối loạn cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn ở ý đồ đạt được phụ thân tán thành. Liều mạng học tập, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng này phân tán thành nàng trước nay cũng không được đến quá, vô luận nàng lấy được nhiều ít thành tích, đều sẽ không bị khen ngợi, sự tình làm tốt lắm. Nhân gia sẽ nói là lão pháp sư giáo đến hảo, huyết mạch ưu tú, làm được không tốt, nhân gia sẽ khịt mũi coi thường. Merlin nữ nhi liền này trình độ, còn không bằng ta đâu. Phụ thân quang hoàn quá cường, nàng ở quang hoàn hạ bị ép tới muốn thở không nổi, cũng may lần này nàng xác thật tưởng kém. Lão pháp sư nhiều giải thích hai câu, ta nhìn không tới bọn họ chiến đấu. Oblivion cùng Twilight đều nhìn không tới. Roma, ta nữ nhi, người phụ thân cũng không toàn trí, cũng vô pháp toàn năng. Người phụ thân chỉ là một cái tao lão nhân, lão pháp sư Merlin đi ra minh tưởng thất. Phất tay gian liền thu hồi chính mình túi vũ trụ. Trong tay hắn pháp trượng căn bản là không phải thần khí, chỉ là một cây bình thường gậy gỗ. Lúc này hắn dùng gậy gỗ nhẹ điểm mặt đất, một bức tầng tầng lớp lớp, như là điệp la hán giống nhau lũy lên đa nguyên vũ trụ kết cấu đồ liền hiện ra ở ba người trước. Mặt cho dù là hắn, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ Astral Regulator chế tạo phong tỏa. Nhưng hắn có thể quan sát chung quanh sự vật, gián tiếp thu hoạch tình báo, gì? Ba người cũng thấy được đa nguyên vũ trụ dị thường, nguyên bản đa nguyên vũ trụ giống như là bánh da giống nhau, cho nhau gian lưu có rất nhỏ khe hở. Lúc sau từng chương chồng lên, hiện tại 9 thành 9 song song vũ trụ đều không có vấn đề. Chỉ có một song song vũ trụ thoạt nhìn đặc biệt thấy được cái kia song song vũ trụ như là ăn nhiều. Giống nhau, đang ở lấy một cái khủng bố tốc độ bành trướng, a, ta cảm giác được, bản thể giống như liền ở bên trong này. Bosoku chỉ vào bành trướng song song vũ trụ nói, Astral Regulator có thể đem vũ trụ hoàn toàn phong kín. Người ngoài vào không được, bên trong người cũng ra không được. Nhưng siêu việt thần lực không ở cái này trong phạm vi. Bella cùng Oblivion mỗi một lần công kích đều sẽ làm vũ trụ giống khí cầu giống nhau cao cao cố lấy. Hiện tại cái này, béo, song song vũ trụ chính dựa vào chính mình thể tích. Nắm giữ chung quanh song song vũ trụ không gian. Nếu tùy ý nó bành trướng đi xuống, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ bị kia dư thừa đến khó có thể tưởng tượng năng lượng tễ toái, đa. Nguyên không gian vũ trụ rộng lớn, nhưng ở sấp xỉ toàn trí toàn năng cái này cấp bậc xem ra, cũng chính là một cái hồ nước nhỏ. Hiện giờ hai cái người khổng lồ ở hồ nước nhỏ đánh nhau, khiến cho chấn động là cực kỳ khủng bố. Đây cũng là trước một thời gian Living Tribunal cùng Bella quá hai chiêu liền dừng tay nguyên nhân. Bọn họ cái này cấp bậc, một khi chiến đấu lên, đối đa nguyên vũ trụ tới nói chính là hủy diệt tính tai nạn, xấu nữ nhân thật là không đầu óc. Như vậy đánh tiếp, đa nguyên vũ trụ liền hủy. Morgan thở phì phì mà nói, lão pháp sư Merlin chậm rãi lắc đầu. Nàng ở giúp chúng ta kéo dài thời gian. Đối mặt một cái sáng thế thần linh hàng tỷ năm mưu hoa, có lẽ nàng cũng không có càng tốt biện pháp đi. Roma nữ sĩ mặt vô biểu tình mà nghe. Vô luận khen ai cũng chưa quan hệ. Dù sao thân cha sẽ không khen ngợi chính mình. Nàng đều đã thói quen. Morgan cảm thấy lão pháp sư đem Bella địa vị nâng đến quá cao, cái này làm cho nàng có chút khó chịu. Nhưng chột dạ nàng lần này hiếm thấy mà không có mở miệng phản bác. Lão pháp sư Merlin nhìn kỹ một hồi, âm thầm tính toán mấy phút đồng hồ, lúc này mới phân phó nữ nhi. Mệnh lệnh Captain Britain quân đoàn xuất động. Roma nữ sĩ đã thói quen thân cha đối với chính mình các loại mệnh lệnh, nàng phảng phất không phải nữ nhi, chỉ là một cái trợ thủ, thậm chí khả năng ở phụ thân trong mắt chỉ là một cái truyền lệnh quan, là phụ thân. Hết chương.